Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2105, đấu giá. Cướp đoạt, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chư vị. Hạ một kiện đấu giá vật, chỉ có một kiện, vật này vốn nên là áp chục người, nhưng bởi vì là một ít nguyên nhân đặc biệt. Đi trước đấu giá, tiền quắc tiên tôn, ngắn ngủi một câu nói, sẽ để cho hội đấu giá bầu không khí, đổi được không giống nhau. Dẫu sao, ở rất nhiều tu sĩ trong mắt, áp chục hai chữ, tương đối mấu chốt, như vậy linh bảo, định trước bất phàm, cho dù là một ít không có ra tay, ở chỗ ở mình đơn độc trong không gian, không thiếu cường giả, đều lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Vật này chính là đế tâm hoa. Tiên quắc tiên tôn lên tiếng, vừa dứt lời, ở tay phải lên bị trùng trùng phong ấn, đế tâm hoa trôi lơ lửng, chuyển động lực hiển lộ ở triệu tu sĩ trước mặt. Cho dù là bị phong ấn, giờ phút này đế tâm hoa bên trong đều có một cổ dâng trào lực lượng kỳ lạ tuyên tiết đi ra. Đế tâm hoa, thật sự là đế tâm hoa. Tấm tắc, tiên thập tam tôn, không biết là làm sao đạt được. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Đối với tiên quân, thậm chí còn tiên vương, biết được người quá mức thiếu. Nhưng tiên tôn cường giả, cơ hồ đều biết được. Cái này đế tâm tốn chỗ dùng, tăng cường thần anh lực. Đối với đột phá đến tiên đế, có trình độ nhất định trợ giúp. Đế tâm hoa ở sát ra bên kia, lấy bảy kiếp tiên tôn sát ngự hành, tâm cảnh lên cũng xuất hiện chập chờn. Còn thật không có nghĩ đến, cái này đế tâm hoa sẽ sớm tiến hành đấu giá. Vật này, hắn sát ngự hành, thế ở tất được. Rất nhiều đơn độc trong không gian, một ít tiên tôn giờ phút này cũng áp chế trong nội tâm hưng phấn, chuẩn bị xong tốt tranh đoạt một phen. Dẫu sao đế tâm hoa nhưng mà khó gặp, cho nên lần này cơ hội bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Mà Dịch Tiểu Phi bên kia, Dịch Tiểu Phi vốn ở nhắm mắt nghỉ ngơi, thời khắc này mắt mạc đã mở ra. Cái này đế tâm hoa rốt cuộc là người tu sĩ nào, dành cho tiên thập tam tôn ở lần này hội đấu giá bên trong đấu giá bán, thật vẫn là để cho người tò mò. Bỏ mặc cái này đế tâm hoa tới từ nơi nào, Dịch Tiểu Phi đều phải tranh đoạt. Dẫu sao lần này tới hội đấu giá, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn phải về tay không. Đây là mình thứ cần. Mà ở tiếp đãi Tiểu Ngọc, nhìn trước mắt Dịch tiền bối, cùng trước kia bất đồng. Mặc dù trên thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, có thể ở trong nội tâm tương đối nghi ngờ, cái này đế tâm hoa cũng không phải là một cái tiên vương cường giả có thể đấu giá. Đế tâm hoa giá quy định 100 triệu tiên tiền. Tiên quắc tiên tôn đem giá quy định nói ra, cái giá cả này rất cao, chẳng qua là cũng không cách nào ngăn trở. Muốn lấy được đế tâm hoa, những cái kia tiên tôn cường giả nhiệt tình, gia tộc, tông môn thế lực, nội tình mạnh mẽ, bây giờ muốn lấy được, hết thảy liền xem nội tình. 200 triệu, chỉ là mới vừa đem giá quy định tuôn ra tới, đã có người ra giá. Cái này ra giá, trực tiếp tăng thêm 100 triệu, mà đây lên tiếng địa phương, chính là lại tới sát gia bên kia. Sát gia như vậy tăng giá, là hoàn toàn không cho những tiên tôn khác cướp đoạt cơ hội. Rất nhiều người tiên tôn cũng không biết bên kia là sát gia người, mà tiên quắc tiên tôn không biết làm sao cười một tiếng, mở miệng nói, sát gia quả nhiên thở mạnh, 200 triệu tiên tiền, còn có tốt hơn giá cả người sao? Cái này mở miệng là đem sát gia thân phận hiện ra, như vậy hiển lộ là đối với những tiên tôn khác đấu giá nhắc nhở. Dẫu sao đây chính là và 8 đại gia tộc, Sát gia cùng nhau tranh đoạt, phải chăng có năng lực? Liền xem chính bọn hắn xác định vị trí, ít nhất hắn đã nhắc nhở qua, thật xảy ra chuyện liền không trách được bọn họ tiên thập tam tôn. Quả nhiên đem sát gia thân phận bại lộ ra, trong nháy mắt 200 triệu giá cả, không có tu sĩ đấu giá. Vạn Châu, một trong 8 đại gia tộc sát gia đều tới. Sát gia mạnh mẽ, trêu chọc không được, không có đầy đủ sức mạnh, làm sao tranh đoạt? Sát Ngự Hành ở đơn độc trong không gian, vốn không có để ý bên người, bị tiên quắc bại lộ ra. Đối với hắn mà nói, 200 triệu thôi, đế tâm tốn lấy được. Đáng cái giá cả này, thân phận không có bại lộ, rất nhiều tiên tôn tranh đoạt, vậy là bình thường. Nhưng nếu là bây giờ, còn có không có mắt người dám tăng giá, hắn có thể sẽ không dễ dàng thả qua. Yên tĩnh, vốn là phiếu hội đấu giá còn rất náo nhiệt, nhưng bởi vì là sát gia người, ngược lại đổi được an tĩnh lại, thật vẫn để cho không ít tu sĩ cực kỳ không được tự nhiên. Không thiếu vốn là muốn tranh đoạt tiên tôn, đã không có loại ý nghĩ này. 210 triệu, chẳng qua là, lúc này, trong đó một nơi, có người lần nữa tăng giá, có cái đầu tiên, sẽ có cái thứ hai, 220 triệu, 230 triệu, mỗi một lần tăng giá, đều là 10 triệu, được, rất tốt, và chúng ta sát ra tranh đoạt, các người đạt được thì đã có sao? Sát Ngự Hành, mặt lộ sát cơ. Chẳng qua là đối với kia phương nhân vật đấu giá, cụ thể thân phận hắn cũng không biết, nhưng bỏ mặc như thế nào, như vậy làm chính là đang gây hấn với bọn họ sát gia. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi nhìn tình cảnh như vậy, khóe miệng nở một nụ cười. Xem ra đế tâm tốn cám dỗ để cho một ít tiên tôn, vậy không thèm để ý sát gia uy hiếp, còn như mình bây giờ có chút thay đổi ý nghĩ. Cái này đế tâm hoa phỏng tay rất, một khi bán đấu giá ra, rời đi kết giới này không gian, tiên thập tam tôn cũng không áp chế được, tất nhiên sẽ đưa tới cướp đoạt chém giết. Cho nên được, vậy không nhất định là mình, ngược lại đến lúc đó có thể từ trong tìm cơ hội cướp đoạt một phen. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, không để ý tới nữa. Còn bên cạnh, tiếp đáy vậy địa tiên Tiểu Ngọc, trong nội tâm, có chút thất vọng, xem ra, vẫn là mình đánh giá cao đối phương. Cái này đế tâm hoa, đối phương làm sao có thể tranh đoạt, huống chi có sát gia người ở. Còn như Túy Thanh Trúc, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong mắt vậy mang vẻ nghi hoặc. Theo lý thuyết, Dịch Tiểu Phi đối với cái này đế tâm hoa có hứng thú rất lớn. Cướp đoạt một phen, đem đạt được, đều có thể làm được. Chẳng qua là hôm nay, cái này một bộ dáng, hoàn toàn là trực tiếp buông tha, không có tranh đoạt dự định. Đây là dự định đem đế tâm hoa nhường cho những người khác. Rốt cuộc tính toán gì? Túy Thanh Trúc, trong nội tâm, suy đoán, bất quá ngay sau đó, Túy Thanh Trúc, trong đầu linh quang chớp mắt. Tựa hồ là biết được Dịch Tiểu Phi dự định, đẹp trong mắt thoáng qua vẻ hưng phấn. Cướp đoạt bực này phỏng tay đồ, có thể sẽ không dễ dàng bị mang ra khỏi tiên thập tam quận, tất nhất định sẽ đưa tới chém giết. Ở Túy Anh Trúc trong mắt, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là loại này dự định. Mà ở ngắn ngủi này phiến khắc thời gian bên trong, đế tâm tốn giá cả đã tiêu thăng đến 400 triệu tiên tiền. Bất quá tranh đoạt đấu giá thế lực nhiều nhất cũng chỉ 5 thôi. 400 triệu tiên tiền, điều này cần chờ đợi thay đổi thần cấp linh khí, thậm chí còn chí tôn thần khí dính vào trong đó, số lượng là rất kinh khủng. Dĩ nhiên, cái này cũng thể hiện ra cái này đế tâm tốn giá trị khóa trước tiên thập tam quận hội đấu giá bên trong còn không có đấu giá đến 400 triệu. Đây là lần đầu tiên. Mấu chốt, giá cả còn đang tăng lên, đang không ngừng đánh vỡ. Tiên thập tam quận, hội đấu giá ghi chép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaaam-giaaam-phau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.